Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 738, rằng có chiến đấu. Ngân Hà mặt mày, hơn 10 đôi vạn khoa phu tạo thành tàn ảnh, bao quanh đem đã biến thành hình người quái vật gấu vây quanh. Rậm rạp chằng chịt tàn ảnh, trong lúc nhất thời viễn siêu tử gấu hệ thống phân rõ. Chỉ một thoáng, hơn 10 đạo tàn ảnh cộng đồng phát động công kích, chớp mắt sinh ra bạo tạc gió tụ tập cùng một chỗ. Ẩn chứa lực lượng là kinh khủng, nhưng ở nơi này ngắn ngủi trong một sát na, những thứ này từ bạo tạc gió tạo thành sóng xung kích. Đánh chúng lại không phải gấu, mà là một bên đang nhìn trò hay Doflamingo. Sóng xung kích tốc độ cực nhanh, nhìn cái này ngoài chính mình dự liệu chuyển biến cực nhanh một màn. Mingo sững sờ, hiển nhiên không có lập tức từ trong khiếp sợ phản ứng kịp. Các loại, chờ, Mingo ý thức được Ivankov công kích đối tượng là mình lúc. Mingo phản ứng kịp đã tối. Hơn 10 cổ bạo tạc gió đồng thời bắn trúng Mingo thân thể. Bùng nổ lực lượng, trong nháy mắt đem Mingo đánh bay. Như diều đứt dây giống nhau bay rớt ra ngoài. Búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Cái này phút chốc Mingo trên mặt vẫn lưu lại khó tin thần sắc. Ầm ầm, Mingo trùng điệp đụng vào phòng ngự trên thành tường. Va chạm sinh ra lực đánh vào quá khổng lồ. Kiên cố phòng ngự tường thành cũng bị xô ra một cái động lớn. Kích khởi khói mù dày đặc cùng bụi bặm. Chiêu này nhưng là hiện giai đoạn Ivankov tối cường chiêu thức. Bùng nổ lực lượng, đừng nói Doflamingo. Coi như là bây giờ bị cải tạo thành quái vật hình người vật gấu cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đánh. Bay ra ngoài, Doflamingo thân thể có thể không sánh bằng gặp nhiều lần cải tạo. Đã bị xưng là quái vật gấu. A, phi, Doflamingo, người nghĩ rằng ta là như vậy ngu xuẩn người sao? Sẽ tin tưởng ngươi người này nói. Hướng phía Mingo ngã sấp xuống phương vị. Bỗng nhiên thổ tiếp theo cửa cục đám. Eva Cop mở miệng mắng, giọng nói tiết lộ ra nồng đậm khinh bỉ, vọng tưởng đi qua loại này người không nhận ra thủ đoạn, gây xích mích chính mình cùng Lâm Thiên trong lúc đó quan hệ. Ivankov từ vừa mới bắt đầu sẽ không có bị người này lường gạt đến. Từ vừa mới bắt đầu, Ivankov sẽ không có quá nhiều tin tưởng Mingo chửi bới Lâm Thiên theo như lời. Cũng không phải là bởi vì Ivankov biết được gấu sự tình. Cũng mà không phải là bởi vì nghe Lâm Thiên nói qua. Chỉ có một rất đơn giản nguyên nhân. Đó chính là tín nhiệm. Đối với Lâm Thiên có tuyệt đối tín nhiệm. Thất Vũ Hải Doflamingo cùng Lâm Thiên đặt chung một chỗ. Nên tuyển trạch ai đúng với Ivankov mà nói cũng không phải một cái cực kỳ khó khăn đề trắc nghiệm. Thật đúng là coi khinh ngươi. Phất phất phất phất phất. Mingo tràn ngập âm hiểm tiếng cười truyền ra. Khói mù dày đặc bên trong, một cánh tay vươn, phảng phất có thể bắt được vô hình này yên vụ. Cánh tay hướng hư không vung lên, một cỗ thanh phong đem chu vi yên vụ thổi tan, lộ ra Mingo vẻ mặt phẫn nộ thân ảnh. Cái kia thật cao chân mày nhăn lại, trên sống mũi phương đã mặt nhăn thành một cái chữ xuyên. Có thể tưởng tượng được Doflamingo trong lòng lúc này có cỡ nào phẫn nộ. Vẫn cho rằng bản thân điều khiển tất cả. Nắm Ivankov mũi đi, có thể cuối cùng phát hiện kỳ thực chân chính bị đùa bỡn là mình. Loại tình huống này, đối với có rất mạnh trưởng không muốn Mingo mà nói, là một kiện đủ để cho Mingo phẫn nộ đến mức tận cùng sự tình. Hiện tại, tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía Ivankov. Ở Mingo trong mắt, Ivankov đã là một người chết. Nhíu chặt mày Mingo, giận quá thành cười nói. Thật là một khiến người tên giảo hoạt, không hổ là quân cách mạnh bên trong cao cấp cán bộ. Muốn tính kế vẫn còn có chút tiểu trắc trở. Nghe vậy, Ivankov không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Rõ ràng là bị chính mình đùa bỡn. Trong lời nói lại có tính kế trắc trở để thay thế. Liền nhất cơ bản dám làm không dám chịu đều làm không được đến. Mặc dù ly khai Thiên Long Nhân. Thế nhưng vẻ này thâm nhập huyết mạch cao ngạo lại sâu vào Mingo cốt tủy. Ở Mingo trong lòng, chính mình nhưng là bao trùm những thứ này cấp thấp huyết mạch trên sinh vật. Doflamingo, thu hồi ngươi cái kia giảo hoạt tâm tư. ngươi cho rằng chỉ bằng chính là ngôn ngữ có thể gây xích mích ta theo Lâm Thiên trong lúc đó. Đối với ngươi cái dạng này đem âm mưu cùng tính kế sâu tận xương tủy người mà nói. Vĩnh viễn không biết đạo tín dù là vật gì vậy. Ivankov khinh thường nói. Bị Ivankov nhục mạ, Mingo giấu ở kính râm phía dưới hai mắt, để lộ ra huyết tinh một dạng hồng quang. Đằng đằng sát khí nói. Không biết, làm ngươi sinh mệnh gần tử vong lúc, ngươi tờ này tầng tầng không ngớt miệng có thể hay không dừng lại. Muốn giết ta, Ivankov có thể rõ ràng cảm nhận được Mingo trên người tỏa ra sát khí. Nhưng trong lòng không sợ hãi chút nào nói. Vậy cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Tử vong mặt mày, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt kia. Ivankov quả đoán xuất thủ. Đối mặt thất vũ hải cấp bậc đối thủ, Ivankov cũng không có chiến thắng nắm chặt. Vì vậy dẫn đầu xuất thủ, chiếm trước tiên cơ rất là trọng yếu. Phi thân nhảy, Mingo áp dụng nhún nhảy phương thức tránh thoát. Mới vừa quan sát Ivankov cùng gấu giao thủ, đã đại khái minh bạch Ivankov phương thức công kích. Không phải khí phách, chỉ là một loại bạo tạc gió. Loại này vô hình bạo tạc gió, dùng chính mình năng lực là ngăn cản không được. Là tả Moria cầm trong tay cây kéo mỗi bên phân nửa. Hai tay nhanh chóng huy vũ, kẹp theo trận trận tiếng xé gió, hướng băng diện Jimbei chém tới. Dọc theo vừa bổ, sắc bén cây kéo đem băng diện đập ra một đạo lớn đại liệt phùng. Cuốn cây kéo vểnh lên, phá toái vô căn cứ hướng Jimbei bay đi, nhiễu loạn Jimbei lực chú ý. Đồng thời, quơ hai thanh cây kéo hướng phía Jimbei phần bụng cắt ngang mà đến. Dường như muốn đem Jimbei cả người tất cả vì hai. Khí phách, nhất thanh trầm hát, Kenbunsoku Haki nhập vào cơ thể ra. Jimbei vẫn cất vào bụng hữu quyền. Bỗng nhiên kích ra, xuyên qua hàn băng trong lúc đó khe hở. Một kích chính quyền bắn trúng cây kéo mặt bên. Lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Xuyên thấu qua cây kéo. Lực lượng như thủy triều dũng mãnh vào Moria trong cơ thể. Tại này cổ mạnh mẽ đại lực lượng thôi động. Moria thân ảnh không khỏi một trận. Kinh ngạc nói. Jimbei, ngươi người này. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thân hình khổng lồ. Khống không được hướng về sau thối lui. Mỗi một bước dẫm xuống. Toàn bộ băng diện đều tựa như trở nên chấn động. Cước bộ nâng lên. Lúc trước sở đạp chỗ một cái không lớn không nhỏ hố sâu xuất hiện. Tất cả nói. Moria, người cái dạng này đi qua hấp thu người khác bóng dáng có được lực lượng. Vĩnh viễn so ra kém chính mình huấn luyện sở được. Nhanh chóng thu quyền. Jimbei phi thân nhảy. Cái này một hệ liệt động tác chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Những cái này đánh tới khối băng mới tới gần Jimbei bên người. Đã bị Jimbei tránh thoát. Ngừng lui lại bước chân. Mấy lần bị Jimbei đẩy lùi. Moria trong lòng không gì sánh được cần gấp lực lượng. Đem điều này ở trước mặt mình gọi tới gọi lui to con Jimbei đánh bại. Mà đối với Moria mà nói. Hiện giai đoạn có thể đánh bại Jimbei chỉ có một biện pháp. Đó chính là ăn tươi càng nhiều hơn bóng dáng. Không do dự, Moria thân hình khổng lồ nhất truyền, hướng phía dưới chân mặt một chảo. Cái kia nghiêng bóng dáng đều bị Moria nắm trong tay. Thấy mình bóng dáng bị bắt, đám hải quân bản năng dưới liền hướng phía sau thối lui. Trong lòng bọn họ đều tinh tường biết được, bị Moria kéo đi bóng dáng phía sau hạ trang. Nhưng khi bọn họ hành động lúc, bọn họ mới phát hiện, chính mình cư nhiên không nhúc nhích được. Bóng dáng cùng thân thể là nhất thể. Bóng dáng không thể di chuyển. Thân thể tự nhiên không thể làm động. Vô tận hoảng sợ leo lên gương mặt. Thế nhưng thân thể bị vô hình trung lực lượng định trụ. Nhất thời có hải quân chuẩn tướng hô. Gekko Moria, người muốn làm gì? Đây chính là tổng bộ hải quân. Người lại dám ở vào thời điểm này tập kích hải quân sĩ binh. Người lẽ nào sẽ không sợ hải quân cướp đoạt ngươi danh xưng? Đối với ngươi chế tài sao? Ha ha chế tài. Moria cười ha ha. Trong tiếng cười tràn ngập chẳng đáng. Lờ đễnh nói. Các ngươi hải quân hẳn là cảm tạ ta. Ta nhưng là trợ giúp các ngươi ngăn trở hải hiệp Jimbei cái này chiến lược. Phải giải quyết hải quân Jimbei người này. Các ngươi hải quân làm sao có thể không phải trả giá một chút đâu. Tiếng cười còn chưa tiêu thất. Moria ở mười mấy tên hải quân ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cầm trong tay cây kéo một đao đem hết thảy hải quân sĩ binh bóng dáng kéo đoạn. Tay cầm những cái này giãy giụa bóng dáng. Moria một ngụm nhét vào trong miệng. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất không có động tác Zimbe. Moria cười to nói. Chờ đấy, Zimbe. Kế tiếp ta sẽ nhường ngươi biết được cái gì là lực lượng chân chính. Thôn phệ hơn 200 danh bóng người ta đúng là ngươi không thể chiến thắng. Thình thịch từng đợt muộn hưởng từ trong cơ thể truyền ra. Theo mười mấy tên bóng người nuốt vào. Moria lúc đầu đạt được 8 mét thân thể. Lần nữa nhanh chóng bành trướng. Cánh tay hai chân. Đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn. Thời khắc này Moria. Phảng phất có thể cảm giác đều thân thể mỗi một chỗ đều ở đây thiêu đốt. Từng cổ một mạnh mẽ đại lực lượng từ trong tế bào chảy ra tụ vào đến cùng nhau. Liên tục không ngừng từ thân thể toát ra. Chịu chết đi, Zimbe. Vận mệnh của ngươi hôm nay đến rồi. Ở hưng phấn trong tiếng cười. Moria nâng lên nắm tay. Hướng xuống đất mãnh nhân đập một cái. Tuy là vẫn bị Zimbe tránh thoát. Thế nhưng cái kia sợ rằng lực lượng, liền mang toàn bộ băng diện đều tùy theo rung động, khối lớn hàn băng từ nắm tay chỗ bay đi, từng đạo lớn đại liệt phùng theo băng diện lan tràn xem ra. Một quyền nện xuống, mấy thước hố to di chuyển hiện tại băng diện, đạp đạp tránh thoát Zimbe hai chân tin tức tới mặt đất. Nhất thời cảm giác một cỗ rõ ràng cảm giác chấn động truyền đến, kém chút một cái cước bộ bất ổn ngã sấp xuống ở. Zimbe hai chân hơi một ngồi chồm hổm, cả người liền giống bị đinh sắt đóng vào trên mặt băng. Nhìn Moria một quyền này sở đánh ra lực lượng kinh khủng. Zimbe trên mặt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Nếu như bị như vậy nắm tay một quyền bắn trúng, coi như mình khó có thể chịu đựng. Bất quá cực kỳ tự tin thanh âm đàm thoại vang lên. Zimbe chân phải hướng về sau hoa nửa vòng dừng lại. Moria. Người thật có thể thao túng loại lực lượng này sao? Đi qua loại này thủ đoạn đoạt được lực lượng là không có ích lợi gì. Nói xong, Zimbe cước bộ dùng sức một bước. Dưới chân băng diện từng đạo khe hở như mạng nhện giống nhau lan tràn ra. Zimbe thân ảnh nổ bắn ra ra. Rất nhanh tới gần Moria trước người. Đường cỏ ngói chính quyền, một cái chính quyền thẳng hướng Moria ngực đánh ra. Lớn đại lực lượng trực tiếp đem Moria ngực đánh lõm xuống. Thế nhưng theo bóng dáng hút vào, lực lượng kinh khủng Moria vẻn vẹn rời khỏi một bước liền ngừng quay ngược lại thân hình. Tay trái nắm tay, hướng phía Zimbe đánh ra. Thế nhưng Moria lực lượng gia tăng đồng thời, lại hy sinh tốc độ. Như vậy chậm nắm tay, Zimbe lần nữa một cái chính quyền đánh ra. Sau đó mượn lực đánh vào né tránh Moria nắm tay. Ngừng thân hình, Zimbe duy trì một bộ tư thế chiến đấu. Nói, Moria, theo bóng dáng hút vào. Lực lượng của ngươi mặc dù sẽ tăng cường. Thế nhưng ý thức của ngươi cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Đem ảnh hưởng phản ứng của ngươi cùng tốc độ. Loại lực lượng này cường thịnh trở lại. Đối với ta đều là vô dụng. Thoại âm rơi xuống. Zimbe hai chân một bước, lần nữa lao ra, thẳng hướng Moria công tới. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.